Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 757, chương 757, mượn cơ hội bão nổi. Y học trung tâm, phòng mổ. Adam Zerkandiru trêu chọc: "Không nghĩ tới thật là có người muốn." Trong lúc nhất thời cũng không biết cho ai tốt. Cũng may Belly bác sĩ giúp Adam giải vây. "Adam, việc này còn cần hỏi thăm người trong cuộc." Belly bác sĩ trên mặt trào phúng. Có lẽ chúng ta chủ tịch còn muốn giữ lại đâu. Đây chính là một lần không tầm thường thể nghiệm. Mà còn liền tính chủ tịch không muốn. Bên ngoài chờ đợi chủ tịch phu nhân hơn phân nửa cũng muốn đây. Đúng. Cái kia nhấc tay muốn y tá lập tức lên tiếng phụ họa. Đây chính là một cái rất tốt kỷ niệm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một đám bác sĩ nam hai mặt nhìn nhau. Không phản bác được. Tốt, trước thu lại, đợi lát nữa hỏi thăm Larry, cùng Nancy, đến lúc đó rồi quyết định xử lý như thế nào đi. Ngoại khoa chủ nhiệm đánh nhịp nói, còn có, ghi nhớ về sau tuyệt đối đừng tại dã ngoại trong sông đi tiểu. Đặc biệt là sông Amazon, mọi người nhộn nhịp gật đầu, làm qua trận này phẫu thuật, ở đây đâu còn có người dám làm như vậy. Quá ác tâm, quá làm người ta sợ hãi. Phẫu thuật mấu chốt, đã bị Adam lấy, đặng bác sĩ nhổ lên Candiru, cái này một đáng giá kỷ niệm hành động vĩ đại dài. Quyết cho, còn lại đã không có gì độ khó. Ta có sai hay không qua cái gì? Lúc này, Meredith trên người mặc y phục phẫu thuật, rửa sạch khử trùng về sau. Vội vội vàng vàng đi đến, đối với mọi người nhìn qua ánh mắt cười bồi một cái. Đi đến Christina bên cạnh. Thấp giọng hỏi thăm, bắt đầu sao? Bắt đầu, Christina cười nói, đã kết thúc, người bỏ qua y học lịch sử bên trên một trang nổi bật. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, thuần thục khoa tay một cái mễ thị ngày sinh tháng đẻ. Động tác giống như lúc trước Phober đồng dạng, người thấy đồ chơi kia sao? Đó chính là Candiru, quả nhiên là mễ thị truyền thống. Tất cả mọi người hiểu, đều kết thúc, nhanh như vậy, Meredith trợn mắt há hốc mồm, nàng phía trước có việc, kẹp lấy thời gian tới, nguyên bản tưởng rằng vừa mới bắt đầu, ai có thể nghĩ tới đã kết thúc, bất quá theo Christina động tác tay, nàng nhìn thấy bằng chứng, cái này mới vững tin Christina không có đùa nàng, chờ chút người nhìn phẫu thuật thu hình lại liền biết, Christina cười đắc ý nói. Cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc thu hình lại đến cùng chỉ là thu hình lại. Tuyệt đối không có hiện trạng quan sát đến rung động. Mà còn vừa rồi ta liền đứng tại Adam bên cạnh. Tầm mắt tốt nhất. Không đề cập tới Meredith rung động cùng hối hận. Phẫu thuật rất nhanh liền kết thúc. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm. Ra phòng mổ. Gặp được tại bên ngoài chờ đợi chủ tịch thê tử Nancy. Bị kiểm tra không có bị ký sinh nữ thư ký. Đứng ở đằng xa. Cầm điện thoại. Làm bộ đứng tại bên kia gọi điện thoại. Con mắt dư quang nhưng nhìn chằm chằm vào bên này. So với nữ thư ký đầy mắt khống chế không nổi lo lắng. Nancy mặc dù vẫn như cũ có đối trượng phu lo lắng. Nhưng bình tĩnh nhiều. Mà còn thỉnh thoảng vượt qua Adam hai người. Nhìn về phía nữ thư ký ánh mắt. Tràn đầy khinh thường. Phẫu thuật rất thành công. Chấm ngoặc kép, tại ngoại khoa chủ nhiệm ra hiệu bên dưới. Adam giới thiệu sơ lược một cái quá trình phẫu thuật. Richard, Adam, cảm ơn các ngươi. Nancy không có giống đồng dạng người nhà đồng dạng trước cảm tạ thượng đế. Mà là trước cảm tạ bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm liền không nói. Hắn lúc trước có thể thượng vị. Chính là chủ tịch Larry ủng hộ. Song phương mấy chục năm tình cảm. Lẫn nhau là thông gia chuyện tốt, mà Adam thì là bởi vì ức vạn thân gia. Phía trước liền cùng chủ tịch một nhà tại Thượng Lưu Yến hội bên trên có qua gặp nhau. Về sau Adam tại Viện Y học năm thứ 3 Đại học năm thứ 4. Tới làm y học thực tập sinh lúc, cũng tại Leonard dẫn tiến bên dưới. Chính thức cùng chủ tịch một nhà có liên hệ, lại đến Adam Viện Y học tốt nghiệp, tới làm bác sĩ tập sự. Đóng góp đại bút tài chính xây mới phòng thí nghiệm, tự nhiên cũng bị chủ tịch đặc biệt mời đi ra yến. Song phương đều rất khách khí, gặp mặt cũng là lấy tên hô. Không khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ngoại khoa chủ nhiệm cùng Adam khiêm tốn đáp lại. Hai bên lại hàn huyên một trận. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, chủ tịch phu nhân Nancy gọi lại hai người. Cái kia bị lấy ra đồ vật. Vẫn còn chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm liếc nhau. Đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt quái dị cảm giác. Bất quá vẫn là từ Adam đáp. Tại, ta có thể hay không mang đi? Nancy thản nhiên nói. Đây là trượng phu ta trong thân thể đi ra đồ vật. Ta cảm thấy hẳn là lấy nó làm cái kỷ niệm. Đương nhiên có thể. Adam gật đầu. Sothia, Nancy lạnh lùng hướng về phía Adam phía sau hai người kêu một tiếng. Nữ thư ký ứng thanh tới. Phẫu thuật rất thành công. Ngươi đi đem lấy ra vật kia lấy tới. Nancy mặt không chút thay đổi nói. Cho ta nhìn một chút. Sau đó tìm người đem nó làm thành tác phẩm nghệ thuật. Đặt ở trượng phu ta văn phòng bên trong. Để hắn mỗi lần nhìn thấy đều ghi nhớ một cái đạo lý. Không cần ham chơi. Phải, nữ thư ký thân thể lắc một cái. Cúi đầu đáp ứng. Chê cười, nữ thư ký bước nhanh rời đi về sau. Nancy đối với Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm nói ra. Lại không tìm một chút sự tình để nàng làm. Ta sợ nàng tinh thần hỏng mất. Ta cũng không muốn ngay tại lúc này. Còn muốn chiếu cố trượng phu ta sủng vật. Nancy, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm không biết nên nói cái gì cho phải. À hát, ta đương nhiên biết rõ. Nancy cười lạnh nói. Richard, ngươi nên biết, thê tử luôn là biết rõ. Ngoại khoa chủ nhiệm lập tức mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Adam mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hắn hiểu được Nancy ý tứ. Chủ nhiệm một nhà cùng chủ tịch một nhà là thông gia chuyện tốt. Nhìn Nancy dạng này, rõ ràng đã sớm biết nữ thư ký cùng trượng phu điểm này phá sự. Nhưng nàng một mực ẩn nhẫn, mà ngoại khoa chủ nhiệm lúc trước cũng cùng Meredith mụ mụ Alice Gray các loại vượt qua giới hạn. Phía trước chủ nhiệm bị thê tử đuổi ra khỏi nhà phía trước. Chủ nhiệm thê tử tới bệnh viện, một lần cuối cùng muốn chủ nhiệm về hưu, lấy gia đình làm trọng. Thế nhưng bị chủ nhiệm lấy công việc bận rộn cho hoàn toàn như trước đây không nhìn. Tới kêu chủ nhiệm Meredith, có chút xấu hổ, liền an ủi vài câu. Chủ nhiệm thê tử liền lôi kéo Meredith nói một hồi. Nói nàng là từ nhỏ nhìn xem Meredith lớn lên. Lại dùng bình thản giọng nói lên. Lúc trước trượng phu nàng liền thích đùa giỡn Meredith mụ mụ. Mỗi khi thấy được cái này, nàng liền rời đi. Đến xem vẫn là cô độc tiểu nữ hài Meredith. Lúc ấy chủ nhiệm thê tử cũng đã nói câu nói này. Thê tử luôn là biết rõ. Sau đó không có nói nửa câu sau. Các nàng sẽ lựa chọn nói hay là không. Chủ tịch thê tử cùng chủ nhiệm thê tử hiển nhiên là cùng một chỗ tán gẫu qua những câu chuyện này. Mà còn các nàng đều lựa chọn ẩn nhẫn không nói. Câu nói kia nói thế nào? Nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Với ta mà nói về nhà liền tốt. Quả nhiên cái này thế giới liền không có chủng tộc gì khác biệt. Có chỉ là giai tầng khác biệt. Giai tầng đồng dạng. Làm sự tình các loại. Làm ra các loại lựa chọn. Luôn là như vậy khác đường mà đồng quy. Rời đi thấy rõ xem tiểu tam vì sủng. Xúc. Vật. Sống. Chủ tịch thê tử. Adam cùng biểu lộ mất tự nhiên vội vàng rời đi ngoại khoa chủ nhiệm cũng tách ra. Lúc này đã đến bữa trưa thời gian. Adam đi tới nhà hàng tự phục vụ. Adam cùng Christina, Meredith hoàn toàn như trước đây ba người ngồi cùng bàn. Một bên ăn, một bên trò chuyện phẫu thuật cùng bát quái. Người đã làm gì? Mark Sloan đi tới, đem một phần bản bệnh án trùng điệp ném tại Adam trên bàn của bọn họ. Lớn tiếng quát mắng. Người biết sẽ không công tác. Chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Làm sao vậy? Meredith một mặt mộng bức. Có việc nói sự tình. Adam nhíu mày. Mặc dù biết Meredith hơn phân nửa là đã làm sai điều gì. Nhưng Mark Sloan thái độ này rõ ràng có thừa cơ hướng hắn chút giận ý tứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.